Chàng rể quyền thế, chương 5333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn cảm thấy được, chính mình đánh giá thấp Bùi Nguyên Minh. Nhưng hắn không cho rằng, Bùi Nguyên Minh thật sự là cái gì phong thủy đại sư. Mà là hơn phân nửa, căn cứ tính cách Lâm Tiểu Đình, còn có biểu cảm của những người giữa sân này, phân tích ra những chuyện này mà thôi. Thậm chí những chuyện này đều là Vương Tĩnh Di trước đó điều tra tốt, nói cho hắn. Vì vậy, đừng nhìn những gì Bùi Nguyên Minh nói ra đến, kỳ thực đều là bịp bợm dọa người mà thôi. Nghĩ đến đây, Miêu Nhân Long lạnh lùng nói. Bùi đại sư, chúng ta đánh cuộc là để cho ngươi tính ra chân mệnh thiên tử của Lâm Tiểu Thư, mà không phải để ngươi ở đây ăn nói linh tinh. Nếu ngươi không đoán ra được, chúng ta chỉ có thể phán định ngươi là kẻ thua cuộc. Bùi Nguyên Minh cười cười, nói, Miêu đại thiếu, ngươi sốt ruột như vậy làm cái gì? Ngươi và Lâm Tiểu Thư có quan hệ, ta lại coi không ra. Ngươi sợ cái gì? Bộp, Miêu Nhân Long trực tiếp đập ly rượu trong tay xuống bàn. Lạnh lùng nói, họ Bùi, ý của ngươi là gì? Bùi Nguyên Minh mỉm cười nói, không có ý gì. Chỉ có điều, ta nhìn ra Miêu đại thiếu ngươi cũng là một đóa nát hoa đào bên trong của Lâm Tiểu Thư. Không biết ngươi chuẩn bị thừa nhận hay là chuẩn bị phủ nhận. Nghe được đối chọi gay gắt của Bùi Nguyên Minh, mọi người có mặt đều nhìn Miêu Nhân Long với vẻ mặt kỳ quái. Miêu Nhân Long là người của Tương Tây Miêu gia. Miêu gia tồn tại ở Tương Tây, giống như hoàng đế bản địa. Nếu Miêu Nhân Long thật sự có quan hệ với Lâm Tiểu Đình, đây nhất định là tin tức có tính chất bùng nổ. Lâm Tiểu Đình lúc này nhìn có chút kinh hãi. Nàng và Miêu Nhân Long có quan hệ, nhưng là bí mật, không ai biết. Tên khốn họ Bùi này làm sao mà biết được? Miêu Nhân Long sắc mặt khó coi, sau đó hít sâu một hơi khôi phục bình thường. Bùi đại sư, không nên ở chỗ này hung hăng càn quấy. Nói sang chuyện khác, đánh cuộc của chúng ta là Bùi đại sư ngươi có thể tính toán nhân duyên của Lâm Tiểu Thư, mà không phải cái khác. Nếu như ngươi tính không ra, liền khô khô giòn giòn xéo đi. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Những người khác trong tiềm thức nói, đúng vậy, nếu không tìm ra được thì cút đi. Lấy một số suy đoán để bôi nhọ danh tiếng Miêu đại thiếu của chúng ta, ngươi quả thực đáng chết. Lâm Tiểu Thư thế nhưng là Kim Chi Ngọc Bùi, là một cái hoàng hoa đại khuê nữ chưa xuất giá. Nếu vu oan cho nàng như vậy, không sợ trời đánh chết hay sao? Chỉ có điều, lần này mở miệng đều là những cái đại thiếu kia, một đám con gái danh viện thiên kim thần sắc khó coi, đều không có mở miệng. Hiển nhiên nghĩ đến nam nhân của mình cùng Lâm Tiểu Đình mặc chung một quần, các nàng liền có ý muốn lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Cách chương